Bác sĩ thần thông, chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khoảng hơn 10 giờ sáng, ở trong phòng khách, Tân Hiếu Uyên đang nằm trên ghế salon xem tivi. Vợ ông thì cầm điện thoại, tựa hồ đang cày phim gì đó. Trông thấy Tần Duyệt bỗng nhiên thức dậy đi rửa mặt, Tân Hiếu Uyên có chút sững sờ. Hôm nay con mình làm gì mà dậy sớm như vậy? Vợ ông khẽ nhíu mày, cầm điện thoại không biết bận rộn cái gì đó. Không biết, ôi, ông đừng có làm phiền tôi. Không thấy tôi đang bận à? Tần Hiếu Uyên ngồi bật dậy, buông cái điều khiển tivi xuống. Ông như thế nào cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ông không biết diễn tả làm sao. Đây là trực giác của một người cha. Quả nhiên, nhìn Tần Duyệt chạy tới chạy lui sửa soạn bản thân, trong lòng Tân Hiếu Uyên kêu lộp bộp. Đứa con này, tốc độ rửa mặt của nó nhanh hơn thường ngày. Nó đang chuẩn bị làm một việc rất rất lớn nha. Nghĩ tới đây, Tân Hiếu Uyên vội vàng mang dép đứng lên, cẩn thận không phát ra tiếng động đi đến phòng ngủ của Tân Duyệt. Cầm lấy điện thoại và mở màn hình lên. Mật khẩu điện thoại là gì? Hình như là... chấm chấm, mình có nên xem hay không? Do dự cả buổi, Tần Hiếu Uyên vẫn là có chút không an tâm. Trong lòng ông xuất hiện hai Tần Hiếu Uyên đấu tranh gay gắt. Tần Hiếu Uyên a, xem, làm gì mà không thể xem? Lỡ như có chuyện lớn xảy ra thì sao? Tần Hiếu Uyên b, không nên xem. Đây là đời tư của con gái mình mà. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Hiếu Uyên bị tiếng chuông dọa đến giật mình. Ông buông điện thoại xuống, rón rén chạy ra ngoài, sợ bị Tần Duyệt phát hiện. Vợ ông thấy thế, lập tức cười khẩy một cái. Đồ không có tương lai, đi xem lén chuyện đời tư của con mình. Tần Hiếu Uyên mặt mũi đỏ ửng. Bà nói bậy bạ, đây làm sao được gọi là xem trộm chuyện đời tư của con gái. Tôi là một người có văn hóa, tôi là đang quan tâm quan hệ bên ngoài của con mình. Lại nói, cuối cùng tôi cũng không có xem nha. Sau khi nói xong, Tần Hiếu Uyên bỗng nhìn vợ chằm chằm. Bà không thấy lo lắng à? Con gái của chúng ta đã trưởng thành bà không quan tâm à? Bà trừng mắt nói. Ông gấp gáp thì được cái gì? Không lẽ gấp gáp thì được tích sự à? Chẳng lẽ tôi phải thay con kết hôn? Hay tôi sinh con hộ con gái luôn? Tôi nói cho ông biết, nếu như tôi lo lắng thì cũng bị ông làm cho tức chết rồi. Tần Hiếu Uyên, tôi nói cho ông biết, thời mãn kinh của tôi thật vất vả mới đi qua. Ông có để thời mãn kinh của tôi quay trở lại? Tần Hiếu Uyên thở dài, giận là không dám nói gì. Tần Hiếu Uyên ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon. Vợ vừa qua khỏi thời kỳ mãn kinh, con gái cũng đã qua tuổi dậy thì. Theo lý thuyết đây là khoảng thời gian ít lo lắng nhất đối với Tân Hiếu Uyên. Bạn đang đọc truyện mới tại Mê Chú Yên Hot. Vào Google gõ Mê Chú Yên Hot để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Nghĩ đến những năm vừa qua, Tân Hiếu Uyên cảm thấy hoảng sợ một lúc. Đừng nhìn Tân viện trưởng ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, vẽ đến nhà lại khép nép, nói thẳng ra chính là một người không có địa vị ở trong nhà. Vợ ở trong thời mãn kinh, dù cho có tức giận đến mấy cũng không dám nói gì. Con gái đang trong tuổi dậy thì, tức giận cũng phải kìm nén lại. Ông Tân trong lòng cảm thấy rất buồn phiền, nhưng mà sau tất cả, mọi chuyện đều sẽ khá hơn. Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp trải qua không lâu, ông Tân lại bắt đầu lo lắng Tân Nguyệt ngày càng lớn mà chưa có đối tượng kết hôn. Cách chương.